Kiều Kiều Sư Nương, chương 773, Thượng Thư Phu Nhân, Góc Chuyện audio.com. Lăng Phong ôn nhu vuốt ve Sư Nương thân thể. Sư Nương thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Lúc này nàng vẫn là trên mặt đào hồng. Tích tình vưu chưa xong toàn thối lui. Lăng Phong ôn nhu nói. Sư Nương, nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chậm đi Nam Thư Phòng phê duyệt một chút tấu chương. Sư Nương mở to mắt. Gật gật đầu, nói, Hoàng thượng, nô tỳ tưởng thành tiên phía trước, cho ngươi sinh một cái long tử, này không thành vấn đề, ngươi liền an tâm hưởng thụ là tốt rồi. Lăng Phong bình tĩnh mà ôn nhu nhìn nàng, trong mắt càng bắn ra một cỗ thâm tình, làm cho sư nương vui mừng nảy ra. Lăng Phong cẩn thận dừng ở nàng, lúc này, nàng ấm áp thân mình vẫn gắt gao dán tại chính mình trên người. Nở nang tuyết trắng đùi liền khóa ở chính mình trên đùi vưu tự không biết. Lăng Phong trong lòng dâng lên liên ý. Kìm lòng không đậu lấy tay để ý nàng kia đen thùi tỏa sáng tóc. Xúc tua mềm mại làm cho người ta run sợ. Thủ lướt qua của nàng khuôn mặt, lại cảm giác trắng mịn tế bạch. Mà môi đỏ mọng tắc mềm mại mà lại không mất co giãn. Ôn tồn thật lâu sau. Chờ Ngọc Linh lung mơ màng nhiên ngủ sau. Lăng Phong liền đi Nam Thư Phòng, tấu chương vừa phê duyệt một nửa, liền nghe bên ngoài nói Cẩm Y vệ thống lĩnh Lý Trình cầu kiến. Truyền gặp, Lăng Phong gặp Lý Trình một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Trên mặt tuy rằng có vẻ có chút mỏi mệt, trong ánh mắt thần thái sáng láng, lộ ra vài phần vui sướng. Xem ra là có tin mừng truyền đến, vì thần Lý Trình. Khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Trình cung kính quỳ xuống lại. Lý Ái Khanh, mau mau đứng lên, nhìn ngươi ánh mắt có điểm mỏi mệt. Có phải hay không tối hôm qua lại thức đêm? Lăng Phong tiến lên từng bước. Hư phù nói, Lý Trình bò lên thân đến. Mắt lộ ra thần thái nói. Hoàng thượng, vi thần không có nhục mệnh. Vi thần cấp dưới đã muốn đem Triều Tiên bên kia tin tức dẫn theo trở về. Lăng Phong cũng âm thầm vui sướng đứng lên. Này Lý Trình, quả nhiên là một phen sắc bén mâu hắn đến làm việc tình. Như thể yêu cầu cao độ nhiệm vụ, cũng bị hắn hoàn thành. Lăng Phong nằm ở Nam Thư Phòng ghế Thái Sư. Cũng Lý Trình ngồi xuống. Thản nhiên cười nói, Lý Ái Khanh đừng vội. Chậm rãi cùng chậm nói tới. Vì thần tuân chỉ, Lý Trình lấy lại bình tĩnh sau. Đem phía trước Lăng Phong giao cho nhiệm vụ nói ra, Triều Tiên công chúa kêu dài nay công chúa, năm vừa mới 18 tuổi, nguyên danh Lý Tuệ Trinh, chính là đương kim Triều Tiên hoàng đế thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Không chỉ có một bộ chim sa cá lặn dung mạo, cũng có một bộ bi thiên mẫn nhân tâm, thở dài cho Triều Tiên quốc mấy năm liên tục tai họa. Lại phùng nữ chân tai họa, liền ngay cả duyên hạ khu. Cũng là uy hoạn không ngừng, này dài nay công chúa, ở Triều Tiên dân chúng cảm nhận chung, giống như nữ thần bình thường tồn tại, là cao nhất tinh thần trụ cột. Nhưng mà, không biết vì sao, Giặc Hoa quốc vương nghe thấy này tin tức, cũng không biết từ nơi này muốn làm đến hé ra dài nay công chúa bức họa. Từ đó liền cơm nước không tư, tự năm trước đầu năm bắt đầu, tổng cộng khiển 18 bát cầu hôn đội ngũ. Mang theo giày tiền biếu, tiến đến Triều Tiên quốc cầu hôn, nhưng là không chỉ có là Triều Tiên quốc hoàng đế phản đối. Liền ngay cả các đại thần, dân chúng nhóm đều tập thể phản đối, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ như thế thanh tú khả nhân. Như hoa sen mới nở bình thường dài nay công chúa, chạy tới gả cho uy quốc quốc vương, bị liên tục cự tuyệt uy quốc quốc vương, tự nhiên là nổi giận chi cực. Hắn không có dự đoán được một cái nếu nhỏ, tiểu nhân, Triều Tiên quốc, dám liên tục cự tuyệt hắn 18 thứ cầu hôn, vì thế đương trường liền tuyên bố, nếu Triều Tiên quốc hoàng đế, không nghĩ yếu hắn 10 vạn đầu mưu dương, vậy nghênh đón 10 vạn uy quốc binh đi. Từ đó, uy quốc nhân bắt đầu ở trên biển gây sóng gió, đối Triều Tiên ngư dân cùng thương thuyền tiến hành thiêu sát đánh cướp. Thậm chí tiến hành đăng ký tác chiến, so với chi trước kia tiểu quấy dày, hung ác thượng không biết bao nhiêu lần, Triều Tiên tuy rằng cũng tổ chức quá tương đương quy thế nào chống cự. nhưng mà lại đưa tới càng nhiều Uy Quốc lang binh trả thù. Sự tình đến tình trạng này, cơ hồ vì một cái dài nay công chúa, hai quốc gian đại chiến, ngay tại kia hết sức căng thẳng chung. Lúc này, Triều Tiên quốc quần thần nhóm, có chút nhân bắt đầu sợ hãi đứng lên, đều khuyên giải Triều Tiên hoàng đế, đem dài nay công chúa giao cho Uy Quốc, lấy đổi lấy hòa bình. Nhưng mà này chủ cống hiến đại thần, lại bị cả nước dân chúng phỉ nhổ, bọn họ là tình nguyện tử, cũng không nguyện ý công chúa gả cho kia đầu ác lang đi. Nghe đến đó, Lăng Phong không khỏi nở nụ cười. Cuối cùng phỏng chừng là có đại thần ra chủ ý, làm cho dài nay công chúa gả đến Đại Minh Hoàng Triều đến. Hảo rời đi Uy Quốc lang binh hỏa lực, bọn họ thậm chí có thể tuyên bố, dài nay công chúa đã sớm đã muốn hứa cho Đại Minh Hoàng Triều hoàng đế. Khả năng ở bọn họ quan niệm chung, Đại Minh Hoàng Triều tốt xấu cũng là khai sáng Hoàng Triều. Tự nhiên so với gả đến man hoang Uy Quốc đi hảo. Ha ha, quả nhiên là tốt kế sách. Cứ như vậy, chỉ sợ kiêu Uy Quốc quốc vương, hội đối Đại Minh Vương Triều hận thấu xương đi. Nói không chừng khẽ cắn môi xỉ, huy binh Tây Tiến cũng không định. Dù sao Đại Minh Đế Quốc, cùng Đông Uy Quốc hướng tới là tử địch. Ai xem ai cũng không là như vậy thuận mắt. Tiểu Lý Tử, Lăng Phong trầm ngâm nói. Lễ bộ thượng thư không phải trở về sao? Làm cho hắn đi Oai Hùng Điện gặp giá. Làm cho hắn hơi thượng cái kia Triều Tiên sứ giả lý rõ ràng. Nô tài tuân chỉ, Tiểu Lý Tử vội vàng đi ra ngoài. Đi tuyên Lăng Phong ý chỉ đi. Lý Ái Khanh, nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Chậm quá một đoạn thời gian. Còn muốn ngươi diễn xuất một hồi trò hay. Lăng Phong thản nhiên nói. Lần này vất vả ngươi. Để cho thư xong việc sau. Chấm nhất định ban cho. Tạ Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Trình cung kính lui ra. Ở Nam Thư Phòng đem tấu chương đều phê duyệt xong sau. Tính tính thời gian đã muốn không sai biệt lắm. Liền làm cho người ta chuẩn bị long kiệu. Ngự tiền thị vệ hộ giá. Lập tức hướng Oai Hùng Điện bước vào. Đi vào Oai Hùng Điện, Bạch Sùng Hâm đã muốn dẫn kia Triều Tiên sứ giả lý rõ ràng. Chờ ở đây một hồi, vừa thấy đến Lăng Phong theo cỗ kiệu trung đi ra, vội vàng quỳ lạy xuống dưới nghênh đón. Lăng Phong lưng đeo hai tay, thản nhiên làm cho bọn họ đứng dậy, tự cố tự hướng Oai Hùng trong điện bước vào. Lăng Phong làm cho ban thưởng tòa. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau, Lăng Phong mới thủ đang cầm chén trà, nhẹ nhàng trà một ngụm, thật lâu sau mới lạnh nhạt nói, Lý Ái Khanh trong khoảng thời gian này nội, ngoạn vui vẻ sao, kia Lý rõ ràng nghe nói Lăng Phong nói chuyện, vội vàng lại đứng lên, xoay người cung thanh nói, Đại Minh vinh hoa phồn cảnh, thật là làm vi thần này nơi kém văn minh chi dân đại mở mắt giới. Tăng kiến thức, ân, thích là tốt rồi, Đạo Ái Khanh, trong khoảng thời gian này, người đi xứ Mông Cổ, cho trẫm mang về Mông Cổ công chúa và mỹ nữ vô số. Trẫm vui vẻ thật sự, theo lý thuyết trẫm hẳn là cho ngươi đón gió tẩy trần. Nhưng là thật sự bận quá, chờ ngươi xong xuôi trẫm giao cho của ngươi mặt khác một việc. Trẫm nhất định cho ngươi khánh công, Lăng Phong ngắm hướng hắn, an ủi nói. Kỳ thật Lăng Phong không có tiếp kiến tái dự trở về Bạch Sùng Hâm. Một nguyên nhân khác chính là chính mình còn chiếm lấy người ta Bạch Sùng Hâm thê tử ở phía sau cung. Này thật sự làm cho Lăng Phong có điểm khó có thể đối mặt. Cứ việc hắn là đại sắc lang, nhưng hắn đồng thời còn có một thân phận khác là hoàng đế. Mà Bạch Sùng Hâm còn lại là chính mình thần tử A, hồi bẩm hoàng thượng. Vì thần lần chịu ân sủng. Nguyện ý vì hoàng thượng vượt lửa quá sông, không chối từ, Bạch Sùng Hâm chắp tay nói. Lăng Phong nằm ngửa, bán híp mắt, sau một lúc lâu, Lăng Phong mới nói, đúng rồi, trẫm được đến một tin tức, Uy Quốc đã muốn chuẩn bị 20 vạn như lăng giống như hổ giặc oa binh. Chuẩn bị ở nhất đầu xuân, liền quy mô xâm chiếm Triều Tiên Quốc, cái gì, lý rõ ràng quá sợ hãi. Trên tay chén trà, thế nhưng thiếu chút nữa té rớt ở, run run nói. Hoàng thượng, ngài nói là thật sự sao? Trẫm đánh giá 8 phần là thật. Lăng Phong thản nhiên cười, nhàn nhã nằm nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, thì thào lẩm bẩm, đáng thương Triều Tiên dân chúng a, lần này vừa muốn lọt vào tàn bạo tàn phá đi. Đều phải hoang, cũng không có nhân lao động. Hoàng thượng, thỉnh cứu cứu Triều Tiên quốc đáng thương dân chúng đi. Lý rõ ràng mang quỳ lại đến thượng, lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Cứu người, Lăng Phong ha ha nở nụ cười. Ta Đại Minh nay chung quanh dụng binh, không lâu mới đánh lui Mông Cổ trăm vạn đại quân. Lại Nam Hạ Bình Định rồi An Nam, nay còn muốn chuẩn bị phía Tây chiến sự. Thật sự không rảnh đông cố a, hơn nữa. Triều Tiên quốc cũng không phải là Đại Minh lãnh thổ. Dựa vào cái gì làm cho ta Đại Minh xuất binh cứu người đâu? Hoàng thượng, Triều Tiên quốc tuy rằng đều không phải là thuộc loại Đại Minh Hoàng Triều lãnh thổ. Nhưng là cho tới nay, hai quốc nhiều thế hệ giao hảo. Còn nữa, Triều Tiên quốc hàng năm đều phải cấp Đại Minh Hoàng Triều tiến cống. Triều Tiên vẫn đều là lấy Đại Minh vì thượng, là Đại Minh phiên thuộc quốc a. Đây chính là ký tên bảo hộ hiệp nghị. Lý rõ ràng khủng hoảng nói, nếu Đại Minh không ra binh, chỉ sợ Triều Tiên quốc liền xong rồi. Triều Tiên diệt quốc, đồng dạng là có tổn hại Đại Minh thiên uy a, thực cái gọi là đại cầu đều phải xem chủ nhân. Nay này giặc qua thế nhưng khi dễ Triều Tiên, chính là ở khi dễ Đại Minh a, một bên Bạch Sùng Hâm cũng mang cùng Lăng Phong cầu tình. Nói, Triều Tiên thật là Đại Minh phiên thuộc quốc, ở Đại Minh khai quốc hết sức, cũng đã ký kết tốt lắm bảo hộ điều ước. Điều kiện là hàng năm Triều Tiên quốc cần hướng Đại Minh cống hiến giá trị 300 vạn lượng giá trị vàng bạc hàng hóa. Mà Triều Tiên mỗi một nhâm quốc vương đăng cơ, đều là cần Đại Minh Hoàng đế phong ban thưởng mới xem như chính thống. Lý Ái Khanh, chỉ sợ là ngươi hiểu lầm chậm ý tứ. Biết được có chuyện này thật sao? Lăng Phong liền lại vòng vo khẩu phong nói. Chậm đều không phải là nói không nên lời binh. Nhưng là, chậm có so với xuất binh rất tốt phương pháp giải quyết. Lý rõ ràng sắc mặt thế này mới đẹp mặt không ít. Vui vẻ nói, Hoàng thượng, không biết ngài có cái gì diệu kế? Lăng Phong tâm nở nụ cười. Diệu kế là có, bất quá này diệu kế cũng không nhất định có lợi cho các ngươi Triều Tiên quốc a, bất quá. Ít nhất có thể giúp ngươi nhóm giải quyết khẩn cấp đi. Lý Ái Khanh, chấm quyết định nhận các ngươi Triều Tiên quốc vương cầu hôn. Tùy ý cho các ngươi dài nay công chúa, gả đến Đại Minh Hoàng Triều đến đây đi. Lăng Phong lộ ra hòa ái tươi cười. Các ngươi có thể đem hết thảy sự tình, đều đổ lên chấm trên đầu đến. Đã nói, kia dài nay công chúa, theo giờ hầu, cũng đã cùng chấm định rồi quan hệ thông gia. Lăng Phong này buổi nói chuyện, quả thực là nói đến lý rõ ràng tâm khảm lý đi. Lần này hắn đến bổn ý, chính là như thế, chính là gì nãi hắn nào dám nói rõ, chỉ phải thôi tha làm cho dài nay công chúa gả đến Đại Minh đến. Kể từ đó, song phương là giai đại vui mừng, nhâm Lăng Phong như thế nào giữ lại, này lý rõ ràng đều tỏ vẻ yếu lập tức rời đi kinh thành. Trở lại Triều Tiên đi bẩm báo tin vui. Bạch Sùng Hâm sắc mặt hơi trầm ngâm, tuy rằng tỏ vẻ có điều hoài nghi Lăng Phong làm như vậy. Hay không đáng giá, là vừa thấy đến Lăng Phong cười meo meo bộ dáng, liền lại bình thường trở lại. Toại lập tức thương thảo khởi ngày hoàng đạo đứng lên, vốn dựa theo Bạch Sùng Hâm tính kế, muốn tới 3 tháng, mới có một cái ngày hoàng đạo, nhưng là 3 tháng Lăng Phong muốn đi Thái Sơn phong thiện. Chỉ có thể chậm lại. Này đẩy trì trong lời nói, chỉ có thể là tháng 5 phân, nhưng mà này lý rõ ràng như thế nào hội khẳng đợi cho tháng 5. Chỉ sợ uy quốc binh, đã muốn binh lâm Triều Tiên hoàng thành dưới thành, đương nhiên, kia dài nay công chúa, đối Lăng Phong cũng là dụ hoặc quá sâu, đợi cho tháng 5, khá vậy là Lăng Phong không muốn, tại ở Lăng Phong một câu càng nhanh càng tốt sau. Kia lý rõ ràng bay nhanh đem ngày định ở tại 2 tháng 18 đến kinh thành. Một khi đã như vậy, vậy đem việc hôn nhân định vì 2 tháng 18, Bạch Ái Khanh làm phiền ngươi cùng đi Lý Ái Khanh đi một chuyến Triều Tiên. thuận tiện đại biểu trẫm đem dài nay công chúa nghênh đón hồi Đại Minh. Lăng Phong nói, Bạch Sùng Hâm vạn vạn không nghĩ tới Lăng Phong hội đem như vậy chuyện gì giao nhờ cấp chính mình. Phải biết rằng hai quốc hòa thân, bình thường đều là gả nữ quốc đem công chúa đưa lại đây. Rất ít có cưới quốc phái đại thần đi nghênh đón, bình thường lẫn nhau giao tiếp đội ngũ là ở hai quốc biên giới cử hành. Hơn nữa loại này nghênh đón cũng là từ tinh binh hộ giá. Chủ yếu là bảo hộ công chúa an toàn. Rất ít có phái lễ bộ thượng thư đích thân tới gả nữ quốc đi đón dâu. Bạch Sùng Hâm đoán không ra Lăng Phong tâm tư. Chỉ có thể đoán là Lăng Phong đối này dài nay công chúa coi trọng. Cứ việc chính mình đi sứ Mông Cổ trở về không đến một ngày. Sẽ mã bất đình để đi sứ Triều Tiên. Nhưng hoàng mệnh trong người cũng chỉ bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thần tiếp chỉ, đơn đặt hàng sẽ không vũ nhục hoàng thượng giao cho sứ mệnh. Kỳ thật Lăng Phong cấp Bạch Sùng Hâm nhiệm vụ này, gần nhất là muốn chi khai hắn Trầm Ngọc Chi, không cho hắn truy cứu Trầm Ngọc Chi rơi xuống. Thứ hai cũng thật là coi trọng dài nay công chúa, nhất định phải cấp chừng Triều Tiên quốc vương mặt mũi. Làm cho hắn cam tâm tình nguyện đem công chúa gả cho chính mình. Lăng Phong gật gật đầu, nói, chấm, Bạch Ái Khanh a, chấm biết ngươi trong khoảng thời gian này thực vất vả. Sự tình trong nhà ngươi sẽ không dùng quan tâm, nương tử của ngươi đã muốn bị Thái Hậu triệu tiến cung chung. Mỗi ngày làm bạn Thái Hậu tả hữu thực hiện vì Đại Minh cầu phúc. Chấm ban cho hai cái mỹ thiếp ở ngươi trong phủ. Lần này đi trước Triều Tiên quốc, ngươi có thể mang gia quyến cùng nhau đi trước, nhìn bọn họ hầu hạ ngươi, giảm bớt của ngươi một ít làm lụng vất vả. Tạ Hoàng thượng, Bạch Sùng Hâm gật gật đầu nói. Hoàng thượng, phi thần có một yêu cầu quá đáng. Không biết phi thần đi sứ Triều Tiên quốc phía trước, có không gặp thượng nhà mình nương tử một mặt. Lăng Phong nhìn Bạch Sùng Hâm dưng dưng bộ dáng, trong lòng cũng là không đành lòng. Người này thật đúng là dài tình a, khó trách Trầm Ngọc Chi không chỗ nào ra. Hắn đều không có thú tiểu thiếp, thật sự cũng là khó được. Lăng Phong tái nghĩ rằng chính mình đem người ta lão bà đều chiếm lấy. Dựa vào cái gì người ta hiện tại yếu chia lìa, ngay cả gặp một mặt cơ hội cũng không cấp đâu. Chẳng lẽ đã biết một chút tự tin đều không có sao? Chẳng lẽ chính mình còn lo lắng Trầm Ngọc Chi hội cùng Bạch Sùng Hâm ra cung bất thành? Lăng Phong gật gật đầu, nói, ngươi đi hậu cung cùng Thái Hậu xin chỉ thị đi, trẫm tin tưởng Thái Hậu hội nhận lời. Tạ Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bạch Sùng Hâm nghe xong, lúc này dập đầu xoay người liên tục lễ bái. Đại sự để định sau, Lăng Phong liền lại nhàn nhã về tới dưỡng tính trai đi. Cách chương.